Kể tu chi tổ, chương 420, trăm năm che chở. Gocchuyenaudio.com, lại qua một ngày, Tiêu Hồng Phi mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, nhìn lấy trước người nổi lơ lửng nhạt phi đao màu xanh, tiếp lấy lại nhìn một chút, ở trước mặt hắn cách đó không xa khoanh chân ngồi Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư. Vị này trở lên cổ kết đan chi pháp ngưng đan tu tiên giả, đã giải đến bộ này vũ khí thần kỳ, cái này năm ngọn phi đao có thể thông qua phần đuôi lỗ khảm hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh ngụy pháp bảo pháp phiến. Thanh này pháp phiến uy lực không nhỏ, bằng vào Nhạc Dương Tông cái kia kỳ quái bí thuật, để Tần Ngọc Thư hoàn toàn có thể thôi động, đồng thời vị này luyện khí thuật cường đại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có một thân phong thuộc tính pháp lực sử dụng càng thêm thuận tay. Năm ngọn phi đao mở ra đến về sau cũng là năm kiện phong thuộc. Tính ngụy pháp bảo, chẳng qua cùng Lục Khôn mấy món vũ khí không giống nhau chính là cái này năm kiện là nguyên bộ ngụy pháp bảo, chỉ cần pháp lực thần thức đúng chỗ, hoàn toàn có thể dùng ra hợp kích chi thuật. Căn cứ Tiêu Hồng Phi phỏng đoán, cái này năm ngọn phi đao đồng thời hợp nhất, chỉ sợ đợi đến Tần Ngọc Thư có kết đan kỳ tu vi mới có thể dùng ra, khi đó năm đao hợp nhất uy lực tuyệt đối không thua pháp bảo bình thường. Mà lại hắn nghe Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn khẩu khí cái này tinh xảo pháp khí, luyện chế lại một lần về sau, hoàn toàn có thể biến thành chân chính pháp bảo, lấy phong thuộc tính đặc tính, hoàn toàn có đỉnh cấp pháp bảo tiềm chất. Đã dạng này nguyên bộ ngụy pháp bảo, bọn họ có thể luyện chế thành công, như vậy chân chính pháp bảo đối với bọn hắn tới nói cũng là khả năng, xem ra ta bộ kia kim thuộc tính. Nguyên bộ pháp bảo, ủy thác bọn họ luyện chế so sánh bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Hồng Phi vỗ đầu một cái. Ta trước khi nói bọn họ đáp ứng bảo ta luyện khí thuật như vậy sảng khoái nguyên nhân, chỉ có như thế ta mới sẽ biết nguyên bộ luyện chế pháp bảo độ khó khăn, lại nói, bọn họ không có khả năng bảo ta Nhạc Dương Tông luyện khí tinh yếu, chờ ta luyện khí thuật có thể luyện chế thành bộ pháp bảo, đoán chừng mấy chục trên trăm năm đều đi qua, kể từ đó ta chỉ có thể yêu cầu bọn họ luyện chế coi như ta tự chuẩn bị tài liệu, luyện khí đại sư luyện chế thành bộ ngụy pháp bảo đại giới cũng không thấp, ta cùng Lục Khôn hiệp nghị còn có 50 năm, lại không thể vận dụng cưỡng ép thủ đoạn, kể từ đó chỉ có thể cùng bọn hắn điều kiện trao đổi. Tiêu Hồng Phi sắc mặt có chút biến thành màu đen, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư vừa vặn nắm tại hắn cần đốt, bởi vì từng tại Ngụy Quốc hắn, đối với Nhạc Dương Tông luyện khí thuật càng thêm tin tưởng. Thôi, quay đầu cùng bọn hắn thương nghị hạ, pháp bảo càng sớm luyện chế ra đến, tại thể nội uẩn dưỡng pháp bảo thời gian lại càng dài, sau này uy lực càng lớn hơn. Chính thức pháp bảo có thể bị tu tiên giả tan nhập thể nội nơi đan điền, dùng mạnh mẽ pháp lực tế luyện uẩn dưỡng, từ đó đề bạt uy năng, ngụy pháp bảo thì sẽ không thể được thu vào thể nội. Nguyên cớ rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ tuy nhiên một mực là sơ kỳ cảnh giới, nhưng là theo thời gian tu luyện gia tăng, pháp bảo uy lực cũng càng ngày càng mạnh, thực lực vẫn như cũ đáng sợ. Tu tiên giới thậm chí có hơn 400 tuổi kết đan sơ kỳ, đánh giết kết đan trung kỳ tu sĩ ví dụ cũng là dựa vào thể bên trong uẩn dưỡng. Mấy trăm năm pháp bảo chi uy, lúc trước Cổ Thiên Kiệt, Nhạc Dương Tông luyện khí phong kết đan kỳ tu sĩ một trong, Lệnh Hồ Giật tuy nhưng đã đến tuổi già, nhưng là có cái kia ẩn dưỡng mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo tương trợ, thậm chí thời gian ngắn ngạnh kháng trụ ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cái này một bàn ngồi cũng là một ngày một đêm, lần này luyện chế, bởi vì có Tiêu Hồng Phi tương trợ, hai người bọn họ pháp lực ngược lại không có nhiều tiêu hao, mà lại Lục Khôn tiến vào trúc cơ trung kỳ, khí huyết sung túc, lực lượng sức bền bỉ tăng nhiều, thời gian dài đánh cũng không tốn sức chút nào. Bọn họ hao tổn cực lớn là lực lượng thần thức, tuy nhiên thông qua bí thuật hai người hợp thể thần thức đạt tới kết đan sơ kỳ cấp bậc, nhưng cho dù có Tiêu Hồng Phi đan hỏa tương trợ tại chính thức thiên tài địa bảo bên trên khắc họa pháp trận cũng vô cùng cố hết sức. Tần Ngọc Thư khôi phục về sau, trước tiên đem nơi này năm ngọn phi đao thu vào trong tay, một trận tiếng tạch tạch giữa, đem tổ hợp thành một thanh pháp phiến, hắn bắt lại tùy ý lắc lư một phen, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ nói, đây mới là ta Tần Ngọc Thư muốn pháp khí, cũng chỉ có ta dùng mới như thế phong độ nhẹ nhàng. Một bên Lục Khôn nghe vậy, không khỏi nhớ tới hắn cùng Tần Ngọc Thư vừa gặp mặt tràng cảnh, hắn biết lúc này Tần Ngọc Thư trong lòng kiềm chế cùng thống khổ đã thư giãn xuống tới. Diệt môn chi họa vậy rất có thể vẫn lạc Niếp Vô Phong, cùng hắn trong chiến trường kết bạn cái vị kia ma linh môn Trác Tiên Tử, tuy nhiên vị sư huynh này một mực không nói, nhưng là Lục Khôn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ. Làm hết thảy, đều đâu vào đấy phát triển, vị sư huynh này, rốt cục khôi phục một chút bản tính. Sư huynh, Tiêu tiền bối còn có ở đây, người vẫn là thu liễm một chút. Tần Ngọc Thư ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa đứng chắp tay Tiêu Hồng Phi cái kia, để Tiêu tiền bối đợi lâu, tin tưởng lần này nguyên bộ ngụy luyện chế pháp bảo có thể làm cho tiền bối luyện khí kinh nghiệm có chỗ tinh tiến. Vừa nói, Tần Ngọc Thư đối với Lục Khôn làm một cái ánh mắt. Lục Khôn lập tức hiểu ý, nói, đúng vậy a Tiêu tiền bối, cứ như vậy, ngươi thì cách luyện chế thành bộ pháp bảo càng tiến một bước, hừ, không muốn giả mù sa mưa, nói đi, giúp ta luyện chế thành bộ kim thuộc tính pháp bảo, cần gì điều kiện trao đổi. Tiêu Hồng Phi xoay người lại, sắc mặt có chút khó coi nói. Lục Khôn gượng cười hai tiếng nói, nếu là tiền bối hủy nhờ chúng. Ta luyện chế lời nói, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần tiền bối nhiều che chở bảo khí các 50 năm, mà lại mặt sau này 50 năm tiền bối chi bằng rời đi Thâm Nguyên đảo chẳng qua muốn cộng thêm tiền bối 5 lần xuất thủ. Tiêu Hồng Phi âm thanh lạnh lùng nói, một lần xuất thủ ta có bộ kia pháp bảo về sau, xuất thủ một lần tối thiểu tương đương với một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, 4 lần. Không có khả năng, thì một lần. Lục Khôn hơi suy nghĩ hạ, dựng thẳng lên hai ngón tay nói, hai lần tiền bối toàn lực xuất thủ. Tiêu Hồng Phi trầm ngâm một phen, chậm rãi phun ra hai chữ thành giao. Nhất thời để Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư buông lỏng một hơi, 100 năm thời gian, đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Lục Khôn trầm tư hạ, nói ra, đã tiền bối đáp ứng, chúng ta định biết luyện chế ra bộ kia pháp bảo. Bất quá chúng ta hiện tại thần thức vẫn còn có chút miễn cưỡng, 15 năm sau lại luyện chế như thế nào, trong khoảng thời gian này, tiền bối cũng có thể tại Thâm Nguyên phường thị dần dần thu mua phụ trợ tài liệu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 15 năm, ta cùng sư huynh thực lực cũng sẽ có điều tiến bộ, càng có thêm phần chắc chắn, tốt, vậy liền 15 năm sau. Nói xong, Tiêu Hồng Phi thì hướng hậu viện cửa ra vào đi đến. Lục Khôn lập tức mở ra cấm chế, vị này kết đan kỳ tu sĩ thì hướng nó mới thuê động phủ bay đi. Tiêu Hồng Phi giá trị con người cực cao, trực tiếp ở tại Thâm Nguyên đảo Nhị Hoàn khu vực. Trông thấy hắn rời đi, Lục Khôn đối với Tần Ngọc Thư nói, sư đệ ta sẽ tiêu một đoạn thời gian, giúp Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi trùng kích trúc cơ kỳ, chờ bọn hắn trúc cơ sau khi thành công, chúng ta thì có thể yên tâm bế quan một đoạn thời gian. Tần Ngọc Thư gật gật đầu, bộ này ngụy pháp bảo luyện chế thành công về sau ta đối với truyền công pháp của ta lại có chút lĩnh ngộ tu vi cũng sẽ đề cao không ít, chẳng qua Vũ Hiên hắn lần này không đột phá sao. Lục Khôn có chút cảm khái nói, tiểu gia hỏa này vẫn là quật cường như vậy, suy nghĩ nhiều hoa thời gian mấy năm đề cao thần thức cũng may Thanh Thiên tiến vào trúc cơ kỳ về sau, nguyên mộc luyện thể quyết vẫn như cũ có thể tương trợ hắn, lục sư đệ an bài thỏa đáng liền tốt, bất quá bọn hắn luyện khí thuật còn không được chúng ta trong lúc bế quan, bộ phận pháp khí cấp thấp để bọn hắn luyện chế đi. Sư huynh nói rất đúng, cứ làm như thế. Cách chương.